Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3466, Hắc Ám Chi Uyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lại đưa tới Mạc Liên Thành, đem lão đại yêu cầu đem thánh đàn bỏ vào từ đường sự tình, rằng một chút Mạc Liên Thành đáp ứng, lại qua đối với lão tộc trưởng lên tiếng kêu gọi, liền thu hoạch được cho phép, không có trở ngại mà, liền đem thánh đàn đặt ở trong đường từ đường trở về. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, liền cùng Mạc Doãn Dục bọn người nói một tiếng. Bởi vì tiếp xuống, hai vợ chồng muốn rời đi, đến bên ngoài tìm kiếm con đường. Mà, lần này rời đi, việc này không nên chậm trễ. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành ly khai thì, tộc nhân trải qua một đêm vui đùa ầm ĩ, còn tại ngọt ngào trong lúc ngủ mơ, tiễn đưa chỉ có lão tộc trưởng, cùng Mạc Doãn Dục bọn người. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn xem gặp cái gì cảm động lòng người phân biệt tràng diện, cái kia rất khó. Cẩm Phiền cùng Mạc Doãn Dục là thật lưu luyến không rời. Cẩm Phiền nói, chủ tử, ta sẽ chờ các ngươi trở về. Mạc Doãn Dục nói, nương, cha, các ngươi vạn sự cẩn thận, sớm ngày trở về. Mà mặt khác ba người đều muốn theo đi, đáng tiếc, hai vợ chồng không có đáp ứng. Thế là, gặt Dục Nhi nói lời kia, ba cái vốn là không đánh tâm ra hỏa, cũng ý tứ đến vài câu căn dặn. Đến mức căn dặn đối tượng, chủ yếu là Khúc Đàn Nhi. Lưu Thiên Thủy nghiêm mặt nói, thật vất vả ra một chuyến xa nhà, ta nếu như không có thu hoạch, trở về, sẽ bị ta tộc nhân trò cười, nha đầu, ta mặt mũi liền nhìn ngươi. Đây là ám chỉ, nàng thu nhiều điểm bảo bối, trả lại cho hắn trở về chống đỡ mặt mũi. Loại này tiếng lóng, chỉ có người thông minh mới nghe hiểu được. Khúc Đàn Nhi yên lặng, tiếp lấy, Tần Lĩnh ngôi sao mắt, cầu chúc chủ mẫu lại đụng tới các loại hiếm thấy bảo vật. Mộc Lưu Tô lười nhác nói nhảm, liền nghiêm túc đứng ở Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt. Hai vị đại nhân, Lưu Tô ngày sau hạnh phúc, liền nhìn các ngươi. Nhìn con hàng này, nói cái gì lời nói, Khúc Đàn Nhi trực tiếp nói lời kinh người mà khinh bỉ. Muốn ngươi tính phúc a hát, hỏi ngươi lão bà đi. Mộc Lưu Tô khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ lên, những người còn lại sững sờ dưới, rung trời cười ha ha. Mạc Liên Thành lấy tay che lại môi mỏng, vội ho một tiếng. Hắn Đàn Nhi a hát, có thời điểm, hắn cũng không có cách. Rõ ràng ba người lớn lên hình người dáng người, nhưng vô sỉ đến cực điểm, da mặt so tường thành còn dày hơn, để một bên lão tộc trưởng chư cười khổ, vẫn là cười khổ. Tiếp xuống 3 tháng, thật muốn để như thế một đám đặc biệt cá tính người, cùng hắn tộc nhân cùng ăn cùng uống sao? Lão tộc trưởng lo âu nhìn xem Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hai vị, tại bên ngoài làm việc nhớ lấy cẩn thận, chớ hành sự lỗ mãng. Khúc Đàn Nhi gật đầu, Mạc Liên Thành trả lời, đa tạ tộc trưởng đề điểm. Khổng lồ hỏa điểu, liền lặng yên đứng lặng trên đất trống. Như là tộc trưởng nói đồng dạng, hỏa điểu ôn thuần, bị Khúc Đàn Nhi sờ sờ đầu, liền thông hiểu nhân tính một dạng, cầm lông xù đầu cọ cọ Khúc Đàn Nhi mặt. Cùng đám người phất phất tay, Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi, nhảy lên hỏa điểu trên lưng. Hai người nhìn xem, sau cùng tựa sát, ngồi xếp bằng tại hỏa điểu rộng lớn trên cổ. Khúc Đàn Nhi đánh cái lão tộc trưởng vừa dạy dỗ xua đuổi cùng mệnh lệnh hỏa điểu thủ thế. Theo hỏa điểu một tiếng thanh thúy kêu to, hỏa điểu dương cánh, bỗng nhiên một chút, trước mắt cứ việc liền biến, tầm mắt sáng tỏ thông suốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới là liên miên không ngừng ngọn núi, trông không đến cuối cùng. Xích Phong Sơn kéo một cái, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn, đồng thời, trong lúc lơ đãng, thâm sơn một chỗ, rõ ràng có thể thấy được có cự thú tồn tại, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một tiếng điếc tai tiếng vang, rất có thể có thú loại tại giao chiến. Càng hướng phía trước được, càng nhiều lần, đang nhìn thấy tình huống càng nhiều, càng loạn. Cách chương